Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690. Ăn hàng thiết yếu kỹ năng. Tại Vương Trấn, bọn hắn rời đi về sau, bên này liền yên tĩnh rất nhiều. Chính là Lưu Húc Đông rơi có chút thảm, tương đương để Trần Mai cùng Vương Gia Thắng cười một hồi lâu mới ngừng xuống tới. Giờ khóc giờ cười nhìn xem Lưu Húc Đông, sâu kín tới câu: Ngươi đời trước tuyệt đối cùng Tiểu Bạch có thù, bằng không chính là có một đoạn nghiệt duyên. Ngươi đem Tiểu Bạch cô phụ, nó đời này tới tìm ngươi báo thù tới. Lưu Húc Đông p tương đương giận dữ nhìn xem hai người bọn họ, không nhịn được muốn động thủ. Làm sao bây giờ? Lâm Tiểu Bạch đem Lưu Húc Đông lại đâm đến đặt mông quẳng xuống đất về sau, an vị trong rừng cây thật dày trên lá cây chơi tiếp. Chính là một bộ, các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta siêu cấp đàng hoàng, các ngươi mau đem cái này tiểu mèo xám cùng kia ba con tiểu nãi miêu sách về đi thôi, ta sẽ không quấy rối chán cảm giác, đừng đề cập nhiều ngoan, để Trần Mai bọn hắn vui không được. Đây là đụng một chút Lưu Húc Đông, trong lòng thư thản, sau đó liền vui vẻ ngồi chỗ ấy đi chơi sao? Ai, đáng thương Lưu Húc Đông a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, rất nhiều thời điểm Tiểu Bạch đi ra ngoài, chỉ cần đụng Lưu Húc Đông về sau, đều thành thành thật thật đi theo trở về. Vậy cái này có phải là nói, Tiểu Bạch chỉ là bởi vì tâm tình không tốt mới đi ra? Chỉ cần cách một đoạn thời gian để Tiểu Bạch đụng một chút Lưu Húc Đông, kia Tiểu Bạch có phải hay không liền sẽ không ra ngoài tán loạn rồi? Nghĩ được như vậy, Trần Mai trong lòng không khỏi liền toát ra một cái to gan ý nghĩ. Mình đây có phải hay không là tìm tới Tiểu Bạch vượt ngục biện pháp giải quyết rồi? Mím môi, trên mặt không có chút rung động nào, cũng không có bộc lộ ra mình nội tâm ý nghĩ. Đối Lưu Húc Đông cười đến gọi là một cái đầy mặt gió xuân a. Tới đỡ lấy Lưu Húc Đông cánh tay, tới tới tới, mau dậy, không có chuyện gì chứ? Nhìn xem Trần Mai này tấm ôn nhu quan tâm dáng vẻ, Lưu Húc Đông lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào đây là? Trần Mai làm sao đột nhiên liền biến thành này tấm quỷ bộ dáng? Rất không thích ứng a có hay không? Cái này thời điểm Trần Mai không nên chỉ vào hắn trắng trợn trào phúng dừng lại mới bình thường sao? Bị Trần Mai lôi kéo từ dưới đất đứng lên, Lưu Húc Đông tinh thần đều có chút hoảng hốt, không hiểu khá là quái dị cảm giác. Có câu nói là thế nào nói đến lấy? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Trần Mai đột nhiên biến thành cái dạng này, có phải là nghĩ đối với mình làm chút gì không tốt sự tình? Người nghĩ gì thế? Bất quá còn không đợi Lưu Húc Đông nghĩ minh bạch đâu, bờ vai của hắn liền lại bị đập một chút. Trần Mai chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lưu Húc Đông. Gia hỏa này quẳng một chút đem đầu óc đều rớt hư. Úp, không có chuyện, không có chuyện. Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông nhanh chóng lắc đầu, kiềm chế hạ trong lòng những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ. Quay đầu nhìn một chút Tiểu Bạch, răng cắn vang lên cót két. Ngươi nếu không phải quốc bảo, hiện tại ngươi đã tại trong nồi bị nấu lấy, ngươi tin không tin? Người nước hoa khẩu vị, đây tuyệt đối là ngươi tưởng tượng không đến tốt. Hừ hừ, bất quá Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền không nhìn hắn ánh mắt, ngồi ở đằng kia một bộ nhu thuận đáng yêu, bản gấu trúc vô địch thiên hạ đẹp trai bộ dáng, để Lưu Húc Đông càng thấy khó chịu. Cái này thôi gấu trúc là cái hí tinh a, mới vừa rồi còn là cái hầu tinh, các loại quấy rối nghịch ngợm, đảo mắt liền biến thành một cái bé ngoan. A, ai mà tin nha? Trần Mai ngoặc kép chấm hỏi, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái này tiểu mèo xám tại Trần Mai trấn an hạ một lần nữa yên tĩnh xuống tới. Nhìn về phía Lưu Húc Đông cùng Vương Gia Thắng, trong ánh mắt địch ý cũng giảm bớt rất nhiều. Nhìn cái này tiểu mèo xám dáng vẻ, Lưu Húc Đông cùng Vương Gia Thắng cùng đi, trực tiếp liền đem cái kia sắt cái dương cho dơ lên. Mèo ô, chấm ngoặc kép, mà nhìn thấy Lưu Húc Đông cùng Vương Gia Thắng động tác. Chính nằm dạp trên mặt đất tiếp nhận Trần Mai xoa bóp, tiểu mèo xám vèo liền từ Trần Mai dưới tay chui ra, đối Lưu Húc Đông cùng Vương Gia Thắng bất an kêu một tiếng. Ngoan, không có chuyện. Trần Mai tranh thủ thời gian lại sờ lên tiểu mèo xám cổ. Thuận mò xuống đi, ăn cái này tiểu mèo xám tâm tình. Mèo ô, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch cũng đối với cái này tiểu mèo xám kêu một tiếng. Ngao, chấm ngoặc kép, bổ sung lấy sư tử hống hiệu quả. Rất nhanh, liền đem cái này mèo xám cảm xúc lại một lần nữa trấn an được. Trần Mai thử nghiệm, đem cái này mèo xám bế lên, sau đó đi tải hòm sắt bên cạnh, để cái này sắt cái dương một mực ở vào trong tầm mắt của nó. Về phần Lâm Tiểu Bạch, tại Trần Mai kêu nó một tiếng về sau, đương nhiên là lựa chọn yên lặng rất đi lên, đã làm ra một bộ nhu thuận thuận theo bộ dáng. Đương nhiên muốn tiếp tục đóng vai xuống dưới, gấu thiết không thể băng a. Mà lại cái này thời điểm Trần Mai bọn hắn cũng coi là tại giúp Lâm Tiểu Bạch hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tiểu Bạch khẳng định không thể lại quấy rối a. Trên đường đi cũng không tiếp tục ra cái gì yêu thiêu thân. Dù sao có Lâm Tiểu Bạch ra hỏa này đi theo bên cạnh, có chút ánh mắt đều để đi một bên, ai dám lên tới quấy rối? Bản gấu trúc đánh ngươi nha a. Đem sắt cái dương mang lên gấu trúc quán trong phòng trực ban một bên, đặt ở cửa sổ bên cạnh trên đất trống. Trần Mai cũng đem tiểu mèo xám từ trong ngực thả xuống tới, để nó tại nơi này hoạt động một chút. Tiểu mèo xám đối cái này phòng trực ban vẫn là rất quen thuộc, nhìn một chút chung quanh, phát hiện cũng không phải là rất xa lạ địa phương, căng thẳng thân thể hơi buông lỏng rất nhiều. Tiến vào sát trong giường nhìn một chút mình ba con tiểu nãi miêu, phát hiện bọn chúng đều tốt tại sát trong giường nằm sấp. Sau cùng lo lắng cũng tiêu tán vô tung vô ảnh. Từ sát trong giường ra, siêu siêu hai lần, liền nhẹ nhõm nhảy đến cửa sổ trên đài, đối Trần Mai cùng Lưu Húc Đông bọn hắn kêu một tiếng. Mèo ô, chấm ngoặc kép, thanh âm so vừa rồi nhu hòa rất nhiều. Không có kia cỗ kháng cự, hung lệ cảm giác, gian phòng bên trong nhiệt độ so bên ngoài ấm áp rất nhiều. Tiểu mèo xám nói chung cũng là minh bạch, cái này ba con tiểu nãi miêu tại trong phòng này sẽ xảy ra sống dễ chịu rất nhiều. Mà lại nơi này cũng đều là nó quen thuộc người, cho nên tiểu mèo xám rất nhanh liền thích ứng. Dù sao, ổ đều bị chuyển tới, muốn đi cũng đi không được. Mà lại trong này xác thực rất ấm áp a, so bên ngoài thoải mái hơn. Tiểu mèo xám tại do dự trong một giây lát về sau, quả quyết liền quyết định tại nơi này ăn ra. Mà Trần Mai bọn hắn nhìn cái này tiểu mèo xám dáng vẻ, lập tức cũng thở dài một hơi. Cái này ba con tiểu nãi miêu cũng không lo lắng, chính là sợ tiểu hôi không phối hợp a. Nếu như nó thật không nguyện ý ở chỗ này, cái này ba con tiểu nãi miêu khẳng định cũng sẽ bị nó một con điêu đi. Mà Lâm Tiểu Bạch cũng nháy mắt thu đến hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Đinh, túc chủ nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, ăn hàng thiết yếu kỹ năng. Ăn hàng thiết yếu kỹ năng. Cái gì kỹ năng a? Lâm Tiểu Bạch có chút mộng, hệ thống rõ ràng còn chưa nói xong, làm sao lại dừng lại không nói đâu. Hệ thống, chính là ăn hàng thiết yếu kỹ năng. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, a đồ chơi. Hệ thống, ngoặc kép, kỹ năng danh tự chính là ăn hàng thiết yếu kỹ năng. Có thể thông qua ăn, hoàn toàn hấp thu thu hoạch trong đồ ăn năng lượng dinh dưỡng vật chất, sau đó đối túc chủ tố chất thân thể tiến hành tăng lên. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm than, tinh thần nháy mắt, chấn động. Đó có phải hay không nói, ta về sau tùy tiện ăn cũng sẽ không lại lên cân. Không sai, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm than, lập tức liền kích động có hay không? Mà đúng lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên lại vang lên. Bất quá túc chủ không nên cao hứng quá sớm. Túc chủ mặc dù sẽ không thay đổi béo, nhưng là sẽ biến tráng. Mà lại bởi vì túc chủ thân thể bên ngoài bao trùm lông, cho nên bề ngoài thoạt nhìn vẫn là sẽ có cỗ mập mạp sung mãn cảm giác. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, toàn bộ gấu trúc lập tức sẽ không tốt. Cái này hóa ra là cao hứng hụt một trận a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng xem là không tệ. Chí ít thân thể mỡ đại bộ phận đều sẽ bị chuyển hóa thành cơ bắp a. Bản gấu trúc đây là muốn một quyền một cái địa cầu tiết tấu a. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Lúc trước hắn mục tiêu thế nhưng là trở thành một cái pháp gia a. Đường này đi như thế nào lấy đi tới liền lệch một bên cạnh đi đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.